Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 715, phiêu tuyết cốc, góc truyện audio.com, chấm, nghiệt xúc, ngươi, thẳng đến lúc này, Ngũ Phong mới phản ứng tới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ầm ầm phóng thích kim đan linh lực, nhìn chằm chằm vào hầu tử, mặt lộ vẻ sát cơ, vậy mà trở tay tế ra phi kiếm, Tô Tử mặc ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần Ngũ Phong dám động một cái, hắn liền sẽ ra tay, trực tiếp đem người này chết ở dưới lòng bàn tay. Ngũ Phong khí thế vừa bay lên, liền dùng mình một cái. Tô Tử mặc trên tay, nhiễm lấy quá nhiều thiên kiêu máu tươi, coi như là một tia ánh mắt, cũng ẩn chứa bức nhân khí thế, kinh khủng uy áp. Ngũ huynh, Đoạn Thanh Bình trước hết nhất kịp phản ứng. Một chút đè lại Ngũ Phong cánh tay, nhẹ khẽ lắc đầu, Ngũ Phong trong mắt sát cơ lóe lên tức thì, thở sâu, mới dần dần bình phục lại, thu hồi phi kiếm, hừ, hầu tử mắt liếc thấy hai người, suy cười một tiếng, quay người đi trở về Tô Tử mặc sau lưng, một trận chiến này, hắn cơ hồ là toàn thắng, tuy rằng cũng bị thương, nhưng đều là bị thương ngoài da. Không có đụng phải gân cốt, hắn nuốt vào túi mật rắn. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất câu xà độc, cũng đã giải xong. Đoạn Thanh Bình xa xa ôm quyền, lại cười nói, không nghĩ tới, chẳng những Tô đạo hữu thực lực cường đại, đã liền Tô đạo hữu linh thú. Vậy mà cũng khủng bố như thế. Tại hạ bội phục, Tô Tử mặc âm thầm nhíu mày, ăn lớn như vậy thua thiệt. Đoạn Thanh Bình còn có thể bật cười. Đối phương mưu đồ nhất định không nhỏ. Đoạn Thanh Bình cười nói, Tô đạo hữu, chúng ta lần này đến đây, trên thực tế là mời đạo hữu dự tiệc. Đến rồi, Tô Tử mặc trong lòng rùng mình, chỉ sợ đây mới là đối phương mục đích thực sự. Đoạn Thanh Bình tiếp tục nói, chúng ta ba đại tiên môn trưởng lão cũng là nghe qua Tô đạo hữu đại danh. Đặc biệt là đạo hữu chuẩn bị xong yến hội, mời Tô đạo hữu qua một tự, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Cái này hẳn là một trận có đi không về hồng môn yến. Phong Lôi Điện Từ Thành, suýt nữa bị Tô Tử mặc chấn giết, Từ Điện quyết lại đang trong tay của hắn. Phong Lôi Điện sao cũng sẽ hảo tâm như thế, còn mời hắn tiến đến dự tiệc. 20 năm trước, Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến. Kinh thiên động địa, tiền, Phật, ma ba môn truyền nhân, có chết, có tổn thương, Từ Tiêu phái, Thanh Phong quan hai đại tiên môn truyền nhân, chính là chết ở Tô Tử mặc trong tay. Nói cách khác, trước mắt cái này ba đại tiên môn, Phong Lôi Điện, Từ Tiêu phái cùng Thanh Phong quan, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Tô Tử mặc từng có ân oán, dự tiệc dễ dàng. Tiến vào yến hội sau đó, chỉ sợ cũng thân bất do kỷ rồi. Bực này mưu kế, tự nhiên là không thể gạt được Tô Tử mặc. Tô Tử mặc trong lòng cười lạnh, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Đoạn Thanh Bình đột nhiên đối với hắn nở nụ cười xuống. Âm u nói, đây là ba đại tiên môn trưởng lão ý tứ. Tô đạo hữu sẽ không cho mặt mũi này đi. Hà, Tô Tử mặc thần sắc khẽ biến. Liền tại Đoạn Thanh Bình nói xong câu đó sau đó, hắn đột nhiên cảm nhận được sống lưng vọt lên thấy lạnh cả người. Trong lòng báo động chợt hiện, lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt bao phủ xuống đến. Trong chốc lát, ít nhất có ba đạo sát cơ rơi vào trên người của hắn. Tô Tử mặc rốt cuộc ý thức được, cái này mời sau lưng hàm nghĩa. Đây là hồng môn yến không giả. Nhưng đây cũng là ba đại tiên môn Nguyên Anh chân quân mời. Chỉ cần hắn bây giờ nói ra cự tuyệt hai chữ, chẳng khác nào là bác ba vị Nguyên Anh chân quân mặt mũi. Ba đại tiên môn Nguyên Anh chân quân, tuyệt đối có lý do đối với hắn ra tay. Vạn Tượng Thành ở bên trong, cấm lén lút tranh đấu. Nhưng loại này ước thúc, đối với Nguyên Anh chân quân rất yếu ớt. Chỉ cần có đang lúc lý do, Nguyên Anh chân quân hoàn toàn có thể ra tay. Vạn Tượng Thành có rất nhiều phong cấm, có thể ngăn cách ngoại giới cảm ứng, cơ hồ là tự thành không gian, coi như là Nguyên Anh chân quân toàn lực ra tay, cũng sẽ không đưa tới vết nứt không gian. Tại Vạn Tượng Thành trong Nguyên Anh chân quân, nhưng không phải là cái gì thọ nguyên sắp hết phong ấn giả, cũng không phải là cái gì bình thường Nguyên Anh chân quân. Những thứ này chân quân đến từ chính tất cả đại siêu cấp tông môn, đến từ chính tiên môn, không biết có bao nhiêu át chủ bài, có kinh khủng bực nào thủ đoạn cùng bộc phát. Đương nhiên, nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Tử Mặc sau lưng không có gì cường đại chỗ dựa, cũng không có Nguyên Anh chân quân ủng hộ. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, trong đầu bay nhanh vận chuyển, cân nhắc lợi và hại. Lúc này, chỉ cần hắn nói sai một câu, sẽ gặp đưa tới Nguyên Anh chân quân ra tay. Cái này mưu kế thật ác độc a, hoàn toàn không cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì đường sống. Đúng vậy a, vô luận đáp ứng dự tiệc hay là cự tuyệt sự tiệc, đều là chỉ còn đường chết. Đám người cũng dần dần an tĩnh lại, chỉ có một nắm tu sĩ tại xì xào bàn tán, có đi hay là không. Nói nhanh một chút, Ngũ Phong đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa, quát lớn một tiếng, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy câu xà chết, trong lòng của hắn sát cơ mấy có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm. Đoạn Thanh Bình cũng ung dung cười cười, nói: Tô đạo hữu, người không phải sát phạt quyết đoán người sao? Như thế nào hôm nay vậy mà sợ hãi rụt rè, liền dự tiệc cũng không dám? Không phải không dám, nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến một vị nữ tử thanh âm. Ngay sau đó, hơn 10 vị nữ tu xuyên qua đám người, từ từ đi tới, toàn bộ trên phố độ nóng chợt hạ xuống. Những tu sĩ này đều là đang mặc trắng noãn như tuyết đạo bào, hạt bụi nhỏ không nhiễm, từng cái đều là dung mạo bất phàm, đoan trang tú lệ, chỉ là sắc mặt băng lãnh, tựa như băng sơn. Ồ, là Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ. Các nàng tới làm gì? Chẳng lẽ cũng là tìm đến Tô Tử Mặc trả thù hay sao? Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, bọn này Phiêu Tuyết Cốc nữ tu bên trong, người cầm đầu có chút quen mặt. Tô Tử Mặc tâm niệm chuyển một cái, rất nhanh nhớ lại người này. Nhân Hoàng Điện xuống, lúc ấy vây công hắn cũng có Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ. Chính là trước mắt cái này nữ tu, tựa hồ là gọi là Lăng Hàm. Đoạn Thanh Bình khẽ nhíu mày, ôm quyền, dương giọng hỏi: Lăng Hàm đạo hữu, ngươi vừa rồi là có ý gì? Lăng Hàm mang theo sau lưng tu sĩ đi vào phụ cận, hướng phía Tô Tử Mặc gật gật đầu, mới nhìn hướng Đoạn Thanh Bình, Ngũ Phong hai người, thản nhiên nói: Không phải Tô đạo hữu không dám dự tiệc, mà là hắn sớm nên đáp ứng tiến về trước ta Phiêu Tuyết Cốc dự tiệc. Các ngươi tới đã chậm. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, hắn căn bản cũng không có gặp qua Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ, càng chưa nói tới cái gì đáp ứng tiến đến dự tiệc. Tô Tử Mặc cũng không có vạch trần, chỉ là đứng yên ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được, Phiêu Tuyết Cốc lần này đến đây, không phải tìm đến hắn trả thù, mà là tới cứu hắn đấy. Đoạn Thanh Bình cau mày, nói: Lăng Hàm, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ba đại tiên môn Nguyên Anh chân quân tự mình mở miệng mời người này, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Hừ, Lăng Hàm thần sắc băng lãnh, cười lạnh nói: Mọi thứ đều có cái thứ tự đến trước và sau. Ba đại tiên môn thì sao? Ta Phiêu Tuyết Cốc cũng là tiên môn. Huống chi, đây là chúng ta Phiêu Tuyết Cốc trưởng lão Lạc Tuyết Chân Quân ý tứ. Nghe được, Lạc Tuyết Chân Quân, bốn chữ, Đoạn Thanh Bình, Ngũ Phong hai người thần sắc rõ ràng thay đổi một cái. Đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc linh giác mơ hồ cảm ứng được, Tại đây phiến hư không ở bên trong, lại nhiều lấy ra một đạo khí tức, băng lãnh rét thấu xương, đem Tô Tử mặc đám người bảo vệ tại sau lưng. Cùng mặt khác ba đạo mang theo sát ý khí tức, rằng co, loại này, khí tức, chính là Nguyên Anh chân quân độc hữu thần thức. Phía trước ba cái, hẳn là Phong Lôi Điện, Tử Tiêu Phái, Thanh Phong Quan ba vị Nguyên Anh chân quân. Về sau cái này, chính là Lạc Tuyết chân quân. Cách chương.